chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, bồi ta cùng nhau tán gái. Chương 684, bồi ta cùng nhau tán gái. Trần Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu tới. Liền nhìn đến Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đứng ở ghế lô bên ngoài, nằm thảo. Cứ nhiên như vậy sao, nàng nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nói bừa cái gì đâu? Đây là ta bằng hữu, lại thấy Kỳ Lân thú quấy rối nói. Mỹ nữ, ngươi chính giải, nàng bạn trai mất tích, nàng tịch mịch hư không lãnh, ta đang ở an ủi nàng đâu. Các ngươi liền tới rồi, Nạp Lan Y Y bừng tỉnh đại ngộ nói. Hảo ngươi cái Trần Thanh Thanh, thừa dịp sư phụ ta không ở, cư nhiên chạy ra tìm Ngưu Lang. Cái gì, Ngưu Lang là cái gì ngoạn ý nhi? Kỳ Lân thú vẻ mặt mộng bức liền thấy Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun thiên, Ngưu Lang, ni ma kia. Chính là thần thú, nha đầu thúi. Ngươi còn cười, lập tức cấp lão nương trở về. Ngươi cái này không an phận hư nữ nhân, ta hư ngươi muội a. Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi, nhưng đột nhiên không biết như thế nào giải thích bởi vì Kỳ Lân thú không ngừng thêm phiền, mỹ nữ. Ngươi nói thật đối, nàng hơn phân nửa đêm đem ta ước ra tới, nói tâm tình không tốt, làm ta bồi nàng uống rượu, mẹ cái cây búa, ngươi tin hay không lão nương một quyền tấu chết ngươi. Nói bừa cái gì đâu? Cố Nam Tích không tin Trần Thanh Thanh sẽ làm ngoại tình, nhưng đối phương lớn lên thực không tồi. Thả khí thế rất mạnh, đối Tư Đồ Phong mà nói, lại là cái uy hiếp, hắn ánh mắt hơi có chút hồ nghi nhìn hắn, liền thấy hắn hướng tới Trần Thanh. Thanh làm mặt quỷ, hai người chi gian bầu không khí thoạt nhìn rất quen thuộc giống nhau, hẳn là nhận thức bằng hữu. Cố Nam Tích lôi kéo Nạp Lan Y Y nói. Hỏi trước rõ ràng, lại mắng chửi người, Nga Trần Thanh Thanh tức giận nói. Vẫn là Cố Nam Tích ngươi minh lý lẽ, nhà đầu này chính là cái ngốc tử, Trần Thanh Thanh ngươi nói ai ngốc tử đâu. Ai nhất kích động chính là ai, người mẹ nó tìm chết đâu. Lão nương liều mạng với ngươi, tới a, lão nương có thể một quyền đem ngươi tấu phi tương đương. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ni ma. Nàng tin tưởng nàng có cái kia năng lực cho nên trực tiếp túng, nhưng miệng vẫn là kiên cường nói. Trần Thanh Thanh, ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng ngươi lợi hại. Lão nương đánh không lại ngươi. Ngươi là có thể vô pháp vô thiên, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Bằng không đâu, Nạp Lan Y Y cảm giác chính mình sắp bị tức chết rồi, Nam Tích. Chúng ta đi, mặc kệ này nha đầu chết tiệt kia. Đồ ngốc. Hỏi trước rõ ràng đi, không có gì hảo hỏi, nhà đầu này chính là ở thực xin lỗi sư phụ ta. Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi, mẹ cái trứng, nhà đầu này cùng chính mình cùng nhau lớn lên, hiện tại nhưng thật ra thiên hướng nàng sau lại nhận sư phụ, nàng thật không biết nên khóc hay nên cười hảo, sinh khí nhưng thật ra không có, bởi vì nàng biết. Hôm nay nếu là Tư Đồ Phong ở chỗ này cùng nữ nhân khác đơn độc ở bên nhau, Nạp Lan Y Y cũng sẽ vì nàng xuất đầu, hảo đi, không đùa nàng, nàng Xuân Kiều gợi lên một mặt hồ mị tươi cười nói. Được rồi, không cùng ngươi ngoan cố, vị này chính là ta cùng Tư Đồ Phong cộng đồng bằng hữu. Hắn hôm nay tới kinh thành, ước ta thấy mặt Nạp Lan Y Y bán tín bán nghi nói. Ta đây sư phụ đâu? Vì mau không cùng nhau lại đây, sư phụ ngươi có chuyện. Phải rời khỏi một đoạn thời gian, không xảy ra chuyện gì nhi đi. Các ngươi đi Anh Quốc Vương thất tham gia đính hôn điển lễ. Nghe nói ra đại loạn tử, không có việc gì. Đã đều giải quyết, hắn thực mau liền sẽ trở về, vậy được rồi. Vị này, hắn kêu Kỳ Lân, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới tìm nhị kỳ, hắn đã trở lại. Ân. Thương trị hết đã bị ngươi người đưa về tới. Cả ngày tinh thần sa sút độ nhật ta liền không hiểu được. Hắn rốt cuộc tinh thần sa sút cái gì? Thà rằng hắn hoa hoa công tử, giống như trước giống nhau trò chơi phong nguyệt nơi, cũng không cần giống như bây giờ. Cả ngày tinh thần sa sút mua say, sống được đều không giống cá nhân dạng, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Vẫn là bởi vì lúc trước kia sự kiện, vô pháp chú ý đi, kia hắn đối Mộc Phỉ Phỉ phái người tới đánh hắn chuyện này. Là cái gì thái độ? Không biết, trở về lúc sau liền chưa từng thấy, chỉ là nghe người ta nói hắn ở bên này uống say. Ta liền tới đây nhìn xem, hảo đi. Vốn đang nói sự tình nếu là ra ở Mộc Phỉ Phỉ trên người. Như vậy vô luận như thế nào cũng giúp đỡ một phen, hai người chi gian cũng coi như là nghiệt duyên. Đã từng có một cái hai tử, nhưng lại bị thượng quan kỳ thất thủ cấp giết chết. Phòng trừng hắn trong lòng vẫn luôn đều không qua được cái này khảm đối đãi nữ nhân. Hắn có thể không? Chưa bao giờ động quá thật cảm tình, nhưng kia lại là hắn hai tử. Đến nỗi Mộc Phỉ Phỉ, rốt cuộc cũng từng là hắn vị hôn thê. Hai người hảo quá nị oai quá, vô luận như thế nào. Nói một chút cảm tình đều vô, là không có khả năng, uy. Các ngươi đủ rồi a. Đem ta lượng nơi này tính chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, bằng không ngươi muốn làm sao. Ta kêu mấy mỹ nữ tới bồi ngươi. Còn có thể có so ngươi càng mỹ. Có a, Kỳ Lân thú hai tròng mắt sáng ngời nói. Nơi nào, ngươi trong mộng, chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi. Ngoặc kép, ni ma, lãng phí lão tử biểu tình đâu. Kỳ Lân thú đều mau hết chỗ nói rồi, kiến thức quá như vậy nhiều nữ nhân. Có ôn nhu, đanh đá hình, ngoan ngoãn hình, hắn đều chịu nổi. Cũng làm địch, nhưng chính là Trần Thanh Thanh như vậy nữ nhân. Dầu muối không ăn, hắn là một chút biện pháp đều không có, mà một bên Cố Nam Tích lại nói. Huynh đệ, ta bồi ngươi uống rượu đi, bồi ta cùng nhau tán gái. Có thể, Nạp Lan Y Y lập tức tạc mau nói. Ngươi dám, Cố Nam Tích thuận mau giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta bồi hắn phao, ta chính mình không phao, ta có ngươi là đủ rồi, tốt xấu ngươi tới là khách. Tiểu Phong không ở, ta phải thế hắn tiếp đón hảo, Kỳ Lân thú tán thưởng nói. Không tồi tương đương, không hổ là Tư Đồ Phong bằng hữu. Đủ thượng nói, Nạp Lan Y Y nghe hắn nói như vậy. Đối hắn bản nhân cũng thực yên tâm, liền nói ngay, vậy được rồi, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bồi nha đầu, hảo. Huynh đệ, chúng ta đi bên ngoài có nơi công cộng. Có thể uống rượu khiêu vũ, tịch mịch nam nữ thích đợi địa phương, đi thôi. Hai người rời đi ghế lô sau, Trần Thanh Thanh liền ghế lô rượu, uống lên một ly, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Nha đầu, người uống rượu làm gì, phiền, vừa nhớ tới nhị kỳ chuyện này, ta liền phiền, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Khi còn nhỏ đều lấy nàng coi như nhà bên muội muội giống nhau bảo hộ, nhiều năm như vậy cảm tình đều chưa từng biến quá, không có rất thâm nhập, giống nàng cùng Lục Cảnh Dương như vậy, thân ca ca giống nhau tồn tại, lại so với bằng hữu bình thường càng tiến thêm một bước. Cơ hồ cùng là lướt bọn họ cũng không sai biệt lắm, hắn quá đến không tốt. Nàng trong lòng rất khó chịu, mệnh cấp cứu về rồi. Lại cứu không trở về hắn nhân sinh, chẳng lẽ muốn tùy ý hắn vẫn luôn đều như vậy tinh thần sa sút đi. Xuống, Nạp Lan Y Y cũng là như thế, so sánh với Trần Thanh Thanh. Nàng cùng Thượng Quan Kỳ từ nhỏ đấu võ mồm lớn lên. Cảm tình còn muốn thâm hậu một ít tuy rằng gặp mặt liền đấu đến cùng cái mắt gà trọi dường như. Nhưng đều biết đối phương, nếu chính mình thật ra chuyện gì. Bọn họ hai bên đều sẽ tận lớn nhất có khả năng đi giúp nếu đã chết. Bị thương, đều sẽ thực thương tâm, đây là nhất chân thật cảm tình. Đã bất chi bất giác chung dung nhập thành sinh hoạt một bộ phận không quan hệ với tình yêu. Không quan hệ với hữu nghị, chỉ là từ nhỏ lớn lên cảm tình. Hết chương.